Trong mỗi món bánh ngọt mà Peter làm đều là tâm ý với Sunny. Đó không phải là bánh ngọt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net